Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 275, lão bằng hữu. Trường Hòa Thành, quán trà. Lúc này Trường Hòa Thành đã đại biến. Trước đó dung huyết cảnh mặc dù sẽ xuất hiện, nhưng là đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Nhưng là bây giờ Trường Hòa Thành lại là thay đổi hương vị. Dung huyết cảnh càng nhiều, mà lại hơn trẻ, tuổi tác càng nhỏ hơn không ít. Tám đại gia tộc thủ lôi, chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung ánh mắt có chút lóe lên. Có hắn địa phương, thật đúng là náo nhiệt. Chỉ là Hà gia lão tộc trưởng cái chết, hẳn là sẽ không cứ như vậy chịu để yên a. Nguyên bản còn muốn lấy đi ẩn thần phong, kết quả nghe được nghe đồn, phương hướng nhất truyền, hết thảy nguyên nhân chính là Hà gia lão tộc trưởng chết rồi. Cái kia cả ngày cười ha hả, nói mình có một chút tư sắc lão tộc trưởng chết rồi. Không nói nhất định phải báo thù, có thể tối thiểu muốn đi qua nhìn xem có hay không cơ hội. Sư tỷ, cái này tám đại gia tộc thủ lôi, nếu là ngươi xuất thủ, cái này tám đại gia tộc thiên kiêu, đoán chừng bị ngươi một người chọn lấy. Hạ Thiên Dung bên người không chỉ có lấy hai tên nam tử, Khúc Linh lần này cũng là đi theo ra. Nói chuyện chính là Khúc Linh. Đừng nói nữa tám đại gia tộc thiên kiêu, chính là vạn sơn bát vực trăm năm thiên kiêu hội tụ. Thiên Dung sư muội cũng là kia mạnh nhất cái kia. Chấm ngoặc kép, La Vũ lắc đầu, đáy mắt chỗ sâu có nóng rực. Sư muội, tin tưởng ngươi không lâu nhất định truyền khắp vạn sơn bát vực. Mà lúc này, tại Hạ Thiên Dung bên người một cái khác nam tử, ngữ khí ngược lại là bình thản, thế nhưng là trong giọng nói lại là lộ ra tự tin. Khí tức ba động, hiển nhiên là dung huyết thiên cảnh, mà lại không là bình thường thiên cảnh. Được rồi, nhìn xem náo nhiệt là được rồi. Hạ Thiên Dung lắc đầu, lần này ra một là thực lực lại đột phá, hai là phụ mẫu cho công pháp, nàng tu luyện nhập môn. Thực lực cảnh giới một cái liền để nàng chân chính bước vào dung huyết thiên cảnh. Tốc độ nhanh chóng, quả thực nhường Thiên La môn một đám đệ tử trưởng lão môn chủ ngẩn người. Bất quá, nàng không muốn lấy muốn cái gì uy danh, chỉ là tới đây có chỗ dự định. Một bên lão vị trí, Triệu Liên cùng Sở Dĩnh đều là ngồi tại quen thuộc vị trí bên trên. Đang nghe được Hạ Thiên Dung ba người nghị luận về sau, hai nữ cũng là không khỏi quăng tới ánh mắt, nhưng khi nhìn rõ mấy người thực lực về sau, giận dữ Sở Dĩnh lập tức thu hồi ánh mắt. Một tên dung huyết nhất phẩm nữ tử, cái khác ba cái, nàng cùng nhìn không thấu cảnh giới. Ba cái dung huyết thiên cảnh, Sở Dĩnh trong lòng thầm nhủ một cái. Hiện tại Trường Hòa Thành thiên kiêu quả thực nhiều lắm, nhưng trước mắt này một nhóm bốn người, quả thực bắt người ánh mắt, không phải Thiên Đông vực. Đây là Thiên La môn. Sở Dĩnh đánh giá một cái bốn người phục sức Thiên La hoa tiêu chí, nhường nàng con ngươi có chút co rụt lại. Đây là mặt khác một vực đỉnh lưu tông môn, thực lực cũng là bất phàm, mà lại kia một vực bên trong Thiên La môn độc nhất chảy, một vực bá chủ. Triệu Liên đồng dạng đánh giá một cái, bất quá nàng rất nhanh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Sở Dĩnh. Ta không muốn gả nhập Phi Ưng giáo, không muốn thông gia. Triệu Liên nhìn xem chậm rãi thu hồi ánh mắt Sở Dĩnh, sắc mặt do dự. Sở Dĩnh không có gấp mở miệng, giống như là Triệu Liên đang tự hỏi, mở miệng nói ra, có thể ngươi không gả, dùng cái gì phản kháng? Lời này vừa ra, Triệu Liên thần sắc dừng lại, trầm mặc lại, không biết nói cái gì. Sở Dĩnh không tiếp tục nói, chỉ là trên mặt cười nhạt một tiếng, thế nhưng là lại trong nháy mắt mất đi. Triệu Liên nhìn ngoài cửa sổ, thần sắc có chút xuất thần, chẳng qua là khi thấy được một thì bóng người về sau, nàng ánh mắt ngẩn người. Không chỉ là nàng ánh mắt ngẩn người, Hạ Thiên Dung ánh mắt cũng là ngẩn người, bởi vì nàng nhìn thấy ở giữa bầu trời xuất hiện một cái người quen. Đối với Khúc Linh cùng Thiên La hai vị lời của sư huynh, nàng chưa từng có để vào trong lòng. Nàng không tu luyện được cùng người thường, bậc cha chú cho tài nguyên, cho công pháp, lại thêm huyết mạch, nàng tu luyện là chẳng khó khăn gì. chỉ là theo đại hạ ra người. Cái nào so với nàng yếu? Hạ vô địch tại nhập tử vực thời điểm, thực lực liền không yếu. Huống chi tại đại hạ thực lực gì? Nàng làm sao có thể không rõ ràng? Huống chi, còn có Hạ An, Ân, Dung huyết tứ phẩm rồi. Hạ Thiên Dung trong lòng thầm nhủ một cái. Nhìn xem ở giữa bầu trời ngự không mà đi bóng người. Đã rơi vào một chỗ biệt viện. Trên người vết thương, nhường nàng khẽ chau mày. Nhưng tại đối phương khí tức bên trên, cũng không có cảm ứng được bị thương. Ở giữa bầu trời xẹt qua thân ảnh, cũng là nhường La Vũ ánh mắt bên trong toát ra một tia u ám. Thế nhưng là giấu giếm nhìn thoáng qua người bên cạnh người. Khúc Linh có chút không dám tin tưởng nhìn thoáng qua đã rơi vào một chỗ trong núi biệt viện bóng người, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Dung, phảng phất tại xác nhận. Ta cùng Khúc Linh tại trường Hòa Thành đi một chút. Hạ Thiên Dung lắc đầu, mỉm cười, thế nhưng là ngữ khí lại là không cho cự tuyệt. Khúc Linh không có đạt được chuẩn xác trả lời chắc chắn, nhưng tại trong lòng của nàng, lại giống là có đáp án. Sư muội, dạo chơi cũng tốt, ta cái này có một ít dung huyết địa đan. Sau khi đột phá giữ lại vô dụng, người nếu là coi trọng cái gì liền mua. La Vũ bên cạnh một người mở miệng nói, còn móc ra một chút đan dược, hiển nhiên cũng là có được vật giới. Hạ Thiên Dung lắc đầu, thu hồi đi. Sau khi nói xong, cũng không nhìn sắc mặt của đối phương. Hạ Thiên Dung khởi bước, Khúc Linh cũng là lập tức đuổi theo, lưu lại La Vũ cùng mặt khác một người. Người thật sự cho rằng sư muội muốn dạo phố, nàng nhận biết vừa mới ngự không người kia, đoán chừng là đi tìm nàng. La Vũ nói một câu, thân hình khẽ động, cũng không đi thang lầu, trực tiếp cửa sổ mà ra, ly khai, dừng lại người kia ngẩn người. Bất quá, cái gì cũng không nói, chỉ là nhãn thần u ám một chút. Ẩn thần phong, làm Thiên Đông vực đỉnh lưu. Tại trường Hòa Thành, tự nhiên cũng có một chút sản nghiệp. Một cái ngọn núi, đỉnh núi biệt viện, cũng sớm đã hội tụ không ít người. Top 5, top 3, mà theo Hạ An bước vào, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt, đều là con ngươi có chút co rụt lại. Chỉ là kia tổn hại quần áo, trên người vết thương, nhường từng cái ẩn thần phong đệ tử khẽ chau mày. Cũng không có phát sinh ai xem thường tình huống. Dung huyết tứ phẩm, tỉ mỉ đếm một chút, mấy đạo kiếm ý, cái này ai dám xem thường? Người kia là ai? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Cũng là nhóm chúng ta ẩn thần phong người a. Khẳng định là, hẳn là đến tham gia tám lôi. Ẩn thần phong một chút đệ tử nghị luận, mà một chút ngay tại nhắm mắt dưỡng thần đệ tử, rõ ràng tu vi so những người khác cao hơn. Có dung huyết lục phẩm, có dung huyết ngũ phẩm, thậm chí còn có một đạo dung huyết thất phẩm. Hạ An bậc thềm mà qua, trực tiếp vào biệt viện. Mà lúc này một đạo bóng người hiện lên ở biệt viện cửa ra vào. Đừng cản, nhận biết một cái, trừ ma phong phong chủ Hạ An. Lúc này, phi hồng thanh âm xuất hiện, nhường một đạo dung huyết lục phẩm người thần sắc ngẩn người, lập tức vừa lui. Hạ An cất bước vào biệt viện, hiếu kỳ đánh giá một cái. Phi Hồng cùng Đường Trần cùng tại, lấy hai người cầm đầu, đồng thời còn có hai người khác, một đạo dung huyết ngũ phẩm, một đạo dung huyết lục phẩm. Ẩn thân tại trường Hòa Thành quản sự, Hướng quản sự cùng Lý quản sự ngồi. Phi Hồng là Hạ An giới thiệu một cái, chia tay ra. Hạ An gật đầu xem như lên tiếng chào hỏi, ngồi ở một cái trên ghế bành. Ẩn thần phong mặc dù là tông môn, nhưng cũng có được việc buôn bán của mình. Dù sao, ẩn thần phong không có khả năng có chỗ có tài nguyên. Một chút thiếu khuyết tài nguyên, cũng muốn đổi thành tài nguyên, còn có sinh ý. Chỉ bất quá, những này trước đó đều là lão tộc trưởng đang quản, mà lại theo lão tộc trưởng không quản sự về sau, hắn đề bạt một người, bắt đầu quản lý Hà gia. Hắn là tuyệt đối sẽ không tham dự Hà gia hiện thực quản lý. Không có thể nghiệm qua tài nguyên quá thiếu thời điểm. Tại đại hạ, thuần túy là dựa vào chính mình tu luyện, luyện luyện đan, cũng thực hiện tự cấp tự túc. Tại Vạn Sơn, đến một lần ẩn thần phong, Độ Thiên khiển tài nguyên còn lại một chút, đến tiếp sau hành thương, lại về sau thiên phủ về chủ, tài nguyên càng là không thiếu. Mà hướng quản sự cùng Lý quản sự thì là hiếu kỳ đánh giá Hà An. Ẩn thần phong phát sinh hết thảy, bọn hắn biết được không nhiều, chỉ là nghe được nghe đồn, vị này kiếm tiên, hai người đánh giá một cái, tâm thần ngược lại là hiểu rõ. Dù sao, hiện tại Hà An bộ dáng quá làm người khác chú ý, mấy đạo kiếm ý, chỉ một điểm này, hai người không dám khinh thị. Nhìn xem Hà An chính hướng phía gật đầu, cũng là gật đầu, chào hỏi một tiếng, lão phong chủ, tám lôi cần thiết phải chú ý cái gì? Hà An tới đây, tự nhiên không phải trang bức, mà là đối với tám lôi muốn thêm hiểu một cái. Chín đạo kiếm ý phá thể mà ra, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi tu luyện kiếm thể, nhường kiếm thể năng lực chịu đựng mạnh hơn, mới có thể sửa chữa phục hồi thân thể này. Đừng nóng vội, tám lôi phía trước mấy tháng, đoán chừng chính là lẫn nhau thăm dò, cũng coi là cho ngàn năm tài nguyên chiến luyện binh, chân chính tất cả đại gia tộc đỉnh tiêm thiên kiêu, nhất thời hồi lâu sẽ không lên trận, tối thiểu muốn nửa năm. Phi Hồng hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Hà An, giải thích một cái, Hà An gật đầu, tự nhiên không phải có xuất thủ ý nghĩ, mà là hắn phải biết càng nhiều một chút liên quan tới tám lôi tin tức. Mục Thiên có thể lên đi thử xem. Dù sao qua cái này một cái giai đoạn, hắn muốn cùng cái khác thiên kiêu giao thủ, khả năng không có thực lực. Phi Hồng đại khái biết rõ một chút trừ ma phong tình huống, thích hợp xuất thủ, đoán chừng chỉ có Mục Thiên. Trần Chính trước đó là Nguyên Kiếm Tông, đây là Hà gia khách khanh, mà không phải ẩn thần đệ tử. Chính hắn an bài đi. Hà An lắc đầu, Mục Thiên có muốn hay không tham dự, hắn không quản được, cũng không quá vui lòng đi quản. Hiện tại Sở gia lão tổ thiên táng mới là chuyện trọng yếu nhất. Sự tình khác toàn bộ trì hoãn. Dù là cùng Lý Chiến Thần giao chiến, hắn đều muốn hướng một sau thả một chút. Sau đó lại hỏi thăm một cái liên quan tới tám lôi cụ thể. Hà An không có ở lâu. Lão phong chủ, ta đi trước. Đi. Phi Hồng gật đầu. Tại hai đại quản sự kinh ngạc ánh mắt dưới, Phi Hồng cũng là lơ đễnh. Dù sao Hà An có hắn nhìn thẳng giá trị. Ly khai ẩn thần phong tại trường Hòa Thành cứ điểm, Hà An vừa mới bước ra, trong nháy mắt liền có một đạo thanh âm quen thuộc. Tầm mắt cao như vậy rồi, lão bằng hữu tới, mắt cũng không nhìn thẳng một cái. Một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện, nhường Hà An ánh mắt có chút ngẩn người. Ngự không mà lên hắn, cúi đầu, một tấm quen thuộc mặt, nhường hắn kinh diễm một cái. Nhóm chúng ta đi thiên phủ hảo hảo tâm sự. Chấm ngoặc kép, Hà An nhìn xem Hạ Thiên Dung xuất hiện, ánh mắt cũng là sáng lên. Nhiệt tình mời, chỉ là cái này nhiệt tình. Hạ Thiên Dung xem kỹ lấy Hà An, nhiệt tình như vậy, không phải hồng nhan họa thủy rồi. Hạ Thiên Dung cảnh giác ánh mắt, trên trên dưới dưới đánh giá một cái rơi vào trước người mình Hà An. Hiếm thấy bên cạnh ngươi không có một chút ong mật, không có theo tới. Hà An đánh giá một cái Hạ Thiên Dung, nhìn xem Hạ Thiên Dung bên người Khúc Linh cũng là gật đầu, xem như chào hỏi một tiếng. Theo tới rồi, liền trong trường Hòa Thành. Hạ Thiên Dung nhàn nhạt mở miệng, mà lời này vừa ra, cũng là nhường Hà An sắc mặt cứng đờ. Thế nhưng là Hà An đánh giá Hạ Thiên Dung thực lực. Đi thôi, đi thiên phủ lại nói. Hà An tại hồng nhan họa thủy cùng thiên táng, không chút do dự lựa chọn thiên táng. Một chút sư huynh mà thôi, dù sao cũng so lão quái vật dễ đối phó. Quan trọng nhất là Hạ Thiên Dung thực lực, dung huyết thiên cảnh. Hà An có chút không quá xác định nhìn xem Hạ Thiên Dung, bởi vì lúc này Hạ Thiên Dung thực lực có chút hư vô mờ mịt bắt đầu, mà lại tuyệt đối không là bình thường chiến lực. Ba người lại một lần nữa nhảy lên một cái. Không lâu sau đó, liền rơi vào thiên phủ bên trên. Hạ Thiên Dung không phải lần đầu tiên đến thiên phủ. Đối mặt tù thiên trấn ngục, không giống như là đối mặt với Hà An lúc nhàn nhạt biểu lộ, mà là toát ra vẻ mỉm cười. Gật đầu, xem như cùng tù thiên trấn ngục chào hỏi. Trưởng công chúa, chấm ngoặc kép. trưởng công chúa tốt, chấm ngoặc kép, mà Triệu Thông bọn người thấy được Hạ Thiên Dung đến về sau, từng cái cũng là cung thân gia hiệu. Hạ thị nữ lưu theo quân Bắc thượng, Hạ Thiên Dung tại Mạc Bắc dùng chân chính chiến huân hiển hách, thu được Tù Thiên Trấn Ngục đối hắn tôn kính. Được, Hạ Thiên Dung mỉm cười mở miệng, đi theo Hạ An bậc thềm mà vào. Có thời điểm nhiều cười cười đẹp mắt, Hạ An nhìn xem giai nhân lộ cười phong hoa tuyệt đại, trong mắt lóe lên kinh diễm. Không phải lần đầu tiên gặp Hạ Thiên Dung, thế nhưng là mỗi lần gặp Hạ Thiên Dung, hắn cũng có lấy kinh diễm. Chỉ là cái này một phần kinh diễm duy trì không được bao lâu, vậy phải xem đối mặt ai. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hạ Thiên Dung nụ cười trên mặt giảm đi, nhẹ nhàng phủi một cái Hạ An. Đừng nói nữa, ta không xứng, ta biết rõ. Chấm ngoặc kép. Hạ An vô lực đánh gãy Hạ Thiên Dung. Cái này chủ là duy trì không được bao lâu nguyên nhân. Có chút dừng lại, mở miệng lần nữa. Thực lực của ngươi, dung huyết thất phẩm rồi. Chiến lực như thế nào? Hạ An hỏi tự mình tò mò nhất một sự kiện. Tại Vạn Sơn, có tín nhiệm người, không phải giống như Phi Hồng dạng này lão tông chủ, mà là cùng một chỗ theo đại hạ ra người. Giống Hoàng Trấn, giống trước mắt Hạ Thiên Dung. Bởi vì hắn biết rõ những người này mặc dù từng cái muốn đem hắn đặt tại địa chủ ma sát, nhưng là tuyệt đối sẽ không ở sau lưng đâm đao. Đánh ngươi 10 cái không có vấn đề gì. Ngươi khẳng định có cầu ở ta. Có việc nói sự tình, ta không nhất định bằng lòng. Chấm ngoặc kép. Hạ Thiên Dung cùng Hạ An đồng hành mà vào, nhàn nhạt phủi một cái Hạ An. Cái này, chấm ngoặc kép. Hạ An nhìn thoáng qua Khúc Linh, mà Hạ Thiên Dung cũng là vung tay lên. Khúc Linh, ngươi không phải muốn nhìn một cái thiên phủ nha, ngươi đi tham quan một cái. Được rồi, sư tỷ. Khúc Linh nhìn thoáng qua Hạ An, lại liếc mắt nhìn Hạ Thiên Dung, gật đầu. Hiện tại hai người này, nàng thế nhưng là gây ai lên. Một cái dung huyết tứ phẩm, cùng tại giống như rất nghiêu bộ dạng. Một cái dung huyết thất phẩm, là bắp đùi của nàng. Hạ An nhìn xem Khúc Linh ly khai, lập tức kiếm khí thành trận, nhường Hạ Thiên Dung lông mày hơi nhíu, phảng phất nghĩ tới điều gì. Kiếm khí thành trận, Hạ An đang muốn mở miệng, thế nhưng là Hạ Thiên Dung mở miệng càng nhanh. Ta cự tuyệt. Hạ Thiên Dung đột nhiên mở miệng, trong nháy mắt nhường Hạ An có chút mơ hồ. Ta còn không có nói cái gì sự tình. Hạ An có chút im lặng nhìn xem Hạ Thiên Dung. Ngươi không cần nói, ta cự tuyệt. Hạ Thiên Dung lắc đầu. Hạ An nghiêm túc nhìn thoáng qua Hạ Thiên Dung, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngươi đoán đến rồi, nghe nói Ẩn Thần Phong lão tông chủ đều tới, Sở gia rất không có khả năng có mệnh truyền. Ngươi không có giải quyết Sở gia, khẳng định chính là Sở gia có thiên hồn chiến lực không biết. Chấm ngoặc kép. Hạ Thiên Dung tại Thiên Phủ Kiếm Sơn phía trên nhìn thoáng qua cách đó không xa một đạo bàn cờ, phía trên có hắc bạch quân cờ, là một đạo tàn cuộc. Đầu cũng không có xem Hạ An một cái, phảng phất cái này bàn cờ cũng so Hạ An sự tình càng thú vị. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.